Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, chương 736, người khổng lồ quốc độ. Tần Phong cười ngượng ngùng nói, không thèm để ý chút nào, chỉ cần là bảo bối, còn quản hắn mọi việc. Lấy trước đi lại nói, đem kia bảng hiệu chứa vào túi chữ vật. Tần Phong phân ra một bộ phận tâm thần bắt đầu luyện hóa. Từ kia bảng hiệu bên trong thẩm thấu ra từng tia quang minh chi lực. Dung nhập vào Tần Phong thể nội, kia một tia quang minh chi lực rất yếu, nhưng lại giống như là một đạo ngọn lửa. Thắp sáng rồi Tần Phong, cái này khiến Tần Phong hai mắt sáng lên. Có hy vọng, quả nhiên là quang minh bổn nguyên, mặc dù hơi ít. Nhưng đích đích xác xác là quang minh bổn nguyên. Tần Phong tiểu nhi, ngươi vô sỉ, ngươi dám nhanh chân đến trước. Liền ở đây lúc, bầu trời bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Mặc Thiên Hồn đám người đã truy sát mà đến, mà lại so kia chút bạo long thú tốc độ nhanh hơn. Mặc Thiên Hồn bên cạnh, hai đại cao giai thần tôn pháp lực gia trì. Để Mặc Thiên Hồn tốc độ bảo tăng, cao giai thần tôn khí tức phô thiên cái địa, đem thành này lâu đều chấn động phải bay phất phới. Mặc Thiên Hồn xa xa liền thấy đến rồi Tần Phong đem cửa đầu cho hủy đi rồi. Thu vào trong túi sách của mình, nhìn trợn cả mắt lên rồi. Bọn họ vất vất vả vả đi kiềm chế đầu kia khô lâu bảo long. Tần Phong lại tại nơi này vụng trộm cầm bảo bối. Là nhưng nhẫn ai không thể nhẫn. Vậy ngươi muốn thế nào? Tần Phong lông mày nhíu một cái, nhìn chằm chằm Mặc Thiên Hồn, lạnh giọng nói, hắn đưa tay đặt ở túi chữ vật bên trong, nhỏ không thể thấy luyện hóa bảng hiệu bên trong ẩn chứa quang minh bổn nguyên. Đem kia môn đầu giao ra đây cho ta, ta nhưng thả ngươi một con đường sống. Mặc Thiên Hồn thấy Tần Phong thế mà dạng này mở miệng, không khỏi trong lòng vui vẻ, coi là Tần Phong là sợ rồi bọn họ Thái Cổ Thần Sơn hai đại cao giai thần tôn. Đến ta Tần Phong trong túi bảo bối, nào có giao ra đạo lý. Tần Phong liếc mắt một cái Mặc Thiên Hồn, nhàn nhạt nói, chỉ thấy Tần Phong một cái cất bước, liền đẩy ra rồi tòa phủ đệ này cửa lớn, chui vào đến tòa phủ đệ này sân nhỏ ở giữa. A, Tần Phong tiểu nhi, ngươi muốn chết. Mặc Thiên Hồn thấy Tần Phong cứ như vậy chui vào phủ đệ bên trong, có loại bị Tần Phong trêu đùa cảm giác, tức rùi bọt mép, vậy đuổi theo. Hoàng tử cẩn thận, phủ hoàng cùng quân Lạc Phương hai người đều cuống quýt nhắc nhở nói. Đáng tiếc giờ phút này Mặc Thiên Hồn đã bước qua chỗ kia cửa lớn, biến mất rồi, bất đắc dĩ phía dưới. Cái này hai vị cao giai thần tôn vậy chui vào đến kia quang minh điện bên trong. Ở đình viện nội bộ, là mặt khác một phen phong cảnh. Ở vượt qua quang minh điện cửa lớn sau, Tần Phong cảm giác được một hồi ba động kỳ dị xuyên qua hắn thân thể. Thân hình của hắn bị vô hạn thu nhỏ rồi, cùng một con chuột không sai biệt lắm lớn, rơi vào rồi trên mặt đất, ở hắn trong mắt. Cả viện cũng thay đổi thành rồi một tòa cự nhân thành. Liền một cái bình hoa đều giống như một tòa phù đồ tháp vậy to lớn. Không chỉ là Tần Phong, bao quát đến tiếp sau theo tới Thái Cổ Thần Sơn, Thiên Đình bộ hạ đều biến thành rồi không đến lớn nhỏ cỡ bàn tay. Bọn họ đều giống như từng cái một tiểu nhân quốc sinh linh đi đến rồi người khổng lồ nước. Một trương bàn đá giống như là một mảnh mây đen. Đây là có chuyện gì? Nơi này không phải là hẳn nên là trận nhãn sao? Vì sao còn có trận pháp? Mặc Thiên Hồn sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm kia như người khổng lồ nước đồng dạng thế giới. Ở chỗ này bọn họ mặc dù không có bị áp chế tu vi, nhưng là bởi vì hình thể lớn nhỏ khác biệt, cho nên lực lượng cũng thay đổi bề ngoài bị áp chế rồi xuống dưới. Bất quá nơi này không phải là hẳn nên là trận pháp trận nhãn a. Theo lý thuyết, trận nhãn chỗ tại địa phương không nên lại so với địa phương khác áp lực còn lớn a. Tần Phong, tiểu nhi, ngươi đừng muốn trốn. Mặc Thiên Hồn đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện rồi Tần Phong tung tích. Tần Phong hạ xuống địa điểm là một chỗ chậu hoa. Hắn dưới chân bùn đất đã làm nứt, một khỏa cũ xưa hoa chỉ còn lại có rồi thân cành. Ở Tần Phong trước mặt giống như là một gốc cây lớn. Về phần tòa phủ đệ này bên trong cây lớn, thì có thể so với thế giới thụ đồng dạng lớn nhỏ rồi. Nghe được Mặc Thiên Hồn âm thanh, Tần Phong lúc này mới phát hiện, Mặc Thiên Hồn bọn họ ở cách mình cực kỳ xa xôi ngưỡng cửa chỗ. Đế tử thì là truyền tống đến rồi vậy, nhưng cây lớn trên. Tần Phong phỏng đoán, khả năng trước kia ở vượt qua cái kia đạo môn thời điểm, có không hiểu truyền tống chi lực đem người khác nhau truyền tống đến rồi địa phương khác nhau. Vậy ngươi cũng phải trước đuổi kịp ta lại nói. Tần Phong cười lạnh nói, Mặc Thiên Hồn hai người bọn họ cách xa nhau rất xa. Lấy bọn họ hiện tại thân hình, cho dù phi hành tốc độ cao, hắn cũng có ứng đối thời gian. Xác định tạm thời sau khi an toàn, Tần Phong một bên luyện hóa tòa kia màu vàng bảng hiệu, một bên đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện tòa phủ đệ này hết thảy có ba tòa khác biệt điện lớn. Trong đó một tòa ánh vàng rực rỡ, giống như là hoàng kim đúc kim loại, còn có một tòa thì là cùng bên ngoài cao to tường đỏ màu sắc tương tự, cổ sinh màu sắc cổ xưa, giống như là phàm trần bên trong Tử Cấm Thành phong cách. Ở kia hai tòa điện lớn về sau, còn có một tòa cung điện màu đen, tòa kia cung điện màu đen ở chỗ sâu nhất, đen kịt một màu, để cho người ta nhìn một chút liền không rét mà run. Giống như là bị một luồng vô danh lực lượng cho để mắt tới rồi giống như. Tiền bối, ngươi có thể cảm ứng được bên trong lực lượng a? Tần Phong hỏi nói, lúc này, hắn thể nội đã có rồi một tia quang minh bổn nguyên rồi. Kia quang minh bổn nguyên đến từ bảng hiệu ở giữa. Kia một tia bản nguyên tựa như là một khỏa hạt giống đồng dạng. Đâm rễ ở Tần Phong nhục thân bên trong. Kiếm gãy kêu run, nơi này trận pháp rắc rối phức tạp. Chỉ có vào xem mới biết rõ bên trong đến cùng có hay không ngươi nghĩ muốn đồ vật. Tần Phong nghe, vậy, có chút thất lạc. Hắn nhìn chằm chằm kia ba tòa điện lớn, xa vào đến suy nghĩ cùng xoắn suýt ở giữa. Lấy hắn hiện tại hình thể, tiến về bất luận cái gì một tòa điện lớn, đều có thể sẽ bỏ lỡ mặt khác hai tòa điện lớn. Bởi vì tán tu nhóm cũng đều truy rồi trên rồi. Còn có Thái Cổ Thần Sơn, Thiên Đình cùng với cái khác thế lực lớn người. Hắn đi tranh đoạt trong đó một tòa. Những người khác liền có khả năng đem nó hắn hai tòa điện lớn bên trong cơ duyên cho đoạt đi. Vạn nhất địa phương của hắn đi không có bảo bối, vậy coi như tổn thất lớn rồi. Ngay lúc này, Thái Cổ Thần Sơn những người kia đuổi rồi đi qua. Mặc Thiên Hồn nhìn thấy tòa kia cung điện màu vàng óng, lập tức liền bị hấp dẫn rồi ánh mắt trong vắt. Ha ha, quang minh bổn nguyên, hoàng tử, ngươi muốn đi tòa kia cung điện cổ màu vàng óng à? Phủ Hoang cùng Quân Lạc Phương hai đại thần tôn hỏi nói. Mặc Thiên Hồn nhìn chằm chằm kia cung điện cổ màu vàng óng, xa vào đến trần chờ ở giữa. Ba tòa cổ điện, cho dù là hắn cũng đều có chút do dự rồi. Mặc Thiên Hồn vừa nhìn về phía Tần Phong nơi đó. Tần Phong tựa hồ còn không có hạ quyết định. Mặc Thiên Hồn ánh mắt chuyển động, trầm giọng nói, Quân Lạc Phương, ngươi mang theo Thần Sơn những này người đi cung điện cổ màu vàng óng. Nếu có tin tức lập tức bóp nát thông tin ngọc giản cùng ta báo cáo. Phủ Hoang, ngươi cùng ta cùng nhau đi theo ở kia Tần Phong tiểu nhi sau lưng. Tiểu tử này ý đồ xấu nhiều, rất có thể sẽ đoạt đến tốt đồ vật. Mặc Thiên Hồn phân phó nói. Nghe nói Mặc Thiên Hồn nói, hai đại thần tôn trần chờ. Hai người bọn họ tới nơi này cũng không phải là thật chỉ là vì Mặc Thiên Hồn hộ đạo. mà là muốn nhìn lấy Tần Phong cùng Mặc Thiên Hồn, để tránh hai người này thật đem tốt đồ vật cho đoạt đi. Bây giờ Mặc Thiên Hồn thật sai xử hai người bọn họ đi bán mạng. Hai người bọn họ khó tránh khỏi trong lòng không thích, bọn họ dù sao cũng là Mặc Tôn một mạch người. Nếu như nơi này thật sự có Quang Minh Bổn Nguyên, kia lẽ ra là muốn cho Mặc Thần Ngọc chuẩn bị mới là. Nhìn đến cái này, hai vị cao giai thần tôn có chút chần chờ. Mặc Thiên Hồn ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến rồi rất nhiều. Có thể đi đến cấp độ này, ở hoàng tử bên trong ba vị trí đầu, Mặc Thiên Hồn tâm trí tuyệt đối không thấp. Dù là Quân Lạc Phương hai người đều là cao giai thần tôn, nhưng là có chút động tác tinh tế vậy bán rẻ rồi hai người thái độ. Bất quá Mặc Thiên Hồn cũng không lại lần nữa thúc giục, mà là cười nói, hai vị, lần này ta tranh thủ Quang Minh Bổn Nguyên cũng không phải là vì rồi ta chính mình, mà là vì rồi nữ hoàng. Nữ hoàng là vị kia hậu nhân. Nghe nói Mặc Thiên Hồn nói, hai đại cao giai thần tôn đều tinh thần chấn động, tựa như là nghĩ đến rồi cái gì. Ân, nữ hoàng bị phong ấn lại lão bộc ở mấy trăm năm trước giờ xuất thế rồi. Lúc kia ta liền gặp được rồi nữ hoàng lão bộc. Kia lão bộc từng nói, nữ hoàng là thái cổ thần sơn một vị duy nhất tu Quang Minh Bổn Nguyên cổ huyết. Nữ hoàng qua một đoạn thời gian liền sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó nếu như có thể có Quang Minh Bổn Nguyên nói, trên con đường tu hành đem sẽ làm ít công to. Trước giờ giác tỉnh huyết mạch bên trong ẩn giấu lực lượng, mà ta cái này bản nguyên cũng là hiến cho nữ hoàng. Mặc Thiên Hồn nói, lần này kia hai đại cao giai thần tôn đều sắc mặt khó coi. Mặc Thiên Hồn miệng bên trong nói tới nữ hoàng là bọn họ thái cổ thần sơn một vị cổ huyết, mà lại là thượng cổ thời đại nắng gắt. Ở thái cổ thần sơn cổ sử bên trong đều lưu lại rồi một trang nổi bật. Vị kia nữ hoàng có thể nói là một cái nhân vật truyền kỳ. Nghe đồn nữ hoàng xuất thế thời điểm liền trời sinh dị tượng. Toàn bộ thái cổ thần giới quang hoa vạn trượng, mỗi một tòa thần sơn đều tỏa ra linh vận, thậm chí kinh động rồi lúc đó còn chưa phá không rời đi một vị cổ tổ. Vị kia cổ tổ từng tự mình lời bình nữ hoàng là thời đại kia thái cổ thần sơn huyết mạch dày đặc nhất người, tương lai có một chút khả năng đạt tới cổ tổ cấp độ. Cũng chính là bởi vậy, thời đại kia đạo cảnh đem nữ hoàng cho phong ấn lên, lưu lại chờ hậu thế. Nếu là nói đến, so với huyết mạch chi lực, nữ hoàng cần phải so bọn họ Mặc Tôn một mạch Mặc Đình Ngọc muốn nồng đậm rất nhiều. Mặc Thần Ngọc là từ hoàng huyết dị biến thành rồi cổ huyết, mà vị kia nữ hoàng thì là trời sinh cổ huyết, địa vị tôn cao. Bây giờ Mặc Thiên Hồn thế mà dùng Quang Minh Bổn Nguyên nịnh nọt nữ hoàng, nó mục đích không cần nói cũng biết. Nếu như Mặc Thiên Hồn kế hoạch thật đạt được, như vậy nữ hoàng hàng thế về sau, Mặc Thiên Hồn địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Cho dù không đạt được cùng cổ huyết tương tự trình độ, nhưng là cũng có thể chiếm cứ nguyên lai Mặc Thần Ngọc vị trí. Bất quá hắn nhóm lại không dám không nhận Mặc Thiên Hồn cấp cho nhiệm vụ. Mặc Thiên Hồn đều đã rõ ràng điểm ra tới là muốn hiến tế cho nữ hoàng. Vạn nhất chiếm lấy thất bại, tương lai Mặc Thiên Hồn hoàn toàn có thể đem việc này thoát tội đến hai người bọn họ trên người. Hai người bọn họ mặc dù là cao giai thần tôn, nhưng là vậy trêu chọc không nổi cổ tổ trực hệ huyết mạch a. Nếu là hiến tế cho nữ hoàng, kia hai người chúng ta nhất định tận tâm tận lực. Hai đại cao giai thần tôn ôm quyền nói, khóe miệng có chút đắng chát. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng Mặc Thiên Hồn rất ngây thơ, không có tâm cơ, chưa từng nghĩ Mặc Thiên Hồn lại có tính toán như thế. Ở tất cả mọi người không biết rõ thời điểm, Mặc Thiên Hồn thế mà đã bắt đầu chuẩn bị trèo cao nhánh rồi. Kết quả là, Thái Cổ Thần Sơn người liền chia rồi hai nhóm, trong đó một đợt bị Quân Lạc Phương dẫn đầu, một đám người giống như là một mảnh mây đen đồng dạng bay lượn đến cung điện màu vàng óng. Mặt khác một nhóm người thì là ở Mặc Thiên Hồn dẫn đầu xuống. Hướng phía Tần Phong bọn người vị trí bay đi. Tần huynh, ngươi muốn đi đâu? Đế tử xa xa đối với Tần Phong la lên nói. Tần Phong nghe vậy, mắt lộ ra nghĩ kế sách cuối cùng lựa chọn rồi tòa kia tường đỏ trắng ngói điện lớn. Ta muốn đi tòa kia cổ điện. Đế tử nghe vậy, gật rồi đầu một cái. Lại lần nữa xa xa la lên nói. Kia ta liền đi màu đen cung điện cổ kia. Nếu người nào gặp được rồi cơ duyên, liền phát ra tín hiệu thông chi đối phương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?